ổng nữa. Giờ tới cái phẩm thứ ba là phẩm nghi vấn. Một hôm Vi Thứ Sử vì tổ thiết đại hội trai, trai xong Thứ Sử thỉnh tổ đăng tòa, quan liêu sĩ thứ đều thành kính lễ bái, hỏi rằng: đệ tử nghe hòa thượng thuyết pháp thật không thể nghĩ bàn, nay có một ít nghi, cúi mong ngài đại từ đại bi đặc biệt vì giải nói. Tổ bảo rằng: có nghi liền hỏi, tôi sẽ vì các ông mà nói. Thứ Sử thưa rằng: hòa thượng nói pháp đâu không phải là tông chỉ của tổ Đạt Ma ư? Tổ bảo: đúng vậy. Thứ Sử thưa: đệ tử nghe tổ Đạt Ma khi mới đến vua Lương Võ Đế, Võ Đế hỏi rằng: trẫm một đời cất chùa, độ tăng, bố thí, thiết trai, có những công đức gì? Tổ Đạt Ma bảo: thật không có công đức. Đệ tử chưa thấu được lẽ này, cúi mong hòa thượng vì nói. Tìm kỹ lại ở đây câu hỏi thứ nhất ở trong hội hỏi ngài cái câu này, tức là tổ Bồ Đề Đạt Ma khi đến với vua Lương Võ Đế thì vua Lương Võ Đế mới trình bày cái việc làm của ngài là trẫm một đời cất chùa, độ tăng, bố thí, thiết trai, có những công đức gì. Thì cái câu hỏi này nếu mà hỏi chúng ta thì trả lời sao? Công đức vô lượng vô biên, phải không? Công đức vô lượng vô biên. Nhưng mà với tổ trả lời thật không có công đức đó. Thì như vậy cái câu trả lời của tổ Đạt Ma là một gáo nước lạnh tát vào mặt vua Lương Võ Đế đó. Tại sao vậy? Bởi vì nhà vua thì tự thấy việc làm của mình là cái việc làm tốt, công đức nhiều, đem ra trình bày để mong rằng tổ tán thán, phải không? Ngài chẳng những không tán thán mà ngài nói không có công đức, khiến cho ông phải tái mặt. Nha. Thì cái câu hỏi này là trong cái nhóm hội chúng ở đây người ta mới nghi, nên đệ tử chưa thấu được lẽ này, cúi mong hòa thượng vì nói. Nha. Tại sao mà làm những việc đó mà không có công đức? Vậy xin ngài giải dùm cho. Thì đây tổ mới giải. Tổ bảo: thật không có công đức, chớ nghi lời bậc tiên thánh. Võ Đế tâm tà, không biết chánh pháp, cất chùa, độ tăng, bố thí, thiết trai, đó gọi là cầu phước, chớ không thể đem phước đổi làm công đức. Lâu nay chúng ta hiểu một cách sai lầm, như là bố thí, cất chùa, độ tăng, vân vân. Những cái đó đối với con mắt của tổ, tổ gọi đó là làm cầu phước. Phước khác, công đức khác. Còn mình bây giờ thì cái gì mà làm lợi ích cho Tam Bảo mình đều gọi là công đức hết, phải không? Như vậy thì hai bên, một bên là phước mà một bên là công đức. Thì ở đoạn sau tổ dặn rộng: công đức là ở trong pháp thân, không phải do tu phước mà được. Như vậy thì tổ xác nhận cái phước là cái tướng bên ngoài, còn công đức là từ pháp thân mà xuất hiện, không thể nói lẫn lộn phước làm công đức được. Tổ lại nói thấy tánh ấy là công, bình đẳng ấy là đức. Đó là giai đoạn thứ nhất, tức là thấy tánh đó là công, mà bình đẳng đó là đức. Đó là cái phần thật là sâu ở trong. Nếu ai ngộ được bản tánh của mình thì đó là công, sống với tất cả người cách bình đẳng đó là đức. Là một, mỗi niệm không ngưng trệ thường thấy bản tánh chân thật diệu dụng gọi là công đức. Như vậy thì nghĩa là mình sống được với bản tánh của mình, hằng được bình đẳng với mọi người, mỗi niệm không có ngưng trệ thường thấy bản tánh của mình có cái chân thật diệu dụng thì gọi đó là công đức. Trong tâm khiêm hạ ấy là công, bên ngoài hành lễ phép ấy là đức. Ở đây thì ngài hạ thấp xuống một chút. Công đức là gì? Tức là trong tâm mình không có ngã mạn kiêu căng, mà lại biết hạ thấp, thấp mình, tức là khiêm hạ. Như vậy đó là công. Rồi bên ngoài đối với mọi người, đối với các bậc thánh, mình biết cung kính lễ bái, đó là đức. Như vậy thì cái công đức thứ hai này là cái công đức nó gần với chúng ta hơn. Đến tự tánh dựng lập muôn pháp là công, tâm thể lìa niệm ấy là đức. Như vậy thì công là chỉ cho nơi tự tánh mình nó dựng lập muôn pháp, còn tâm mình không tâm thể lìa niệm đó là đức. Như vậy thì công đức này nói về cái bản tánh và nói về cái ly niệm. Không lìa tự tánh ấy là công, ứng dụng không nhiễm ấy là đức. Nếu mà mình sống không bao giờ quên tự tánh của mình đó là công, ứng dụng đối với muôn pháp không nhiễm đó là đức. Nếu tìm công đức pháp thân chỉ y nơi đây mà tạo ấy là chân công đức. Như vậy thì chúng ta có thể nói gọn lại, công đức theo tổ nhìn thì nơi mình biết trở về tự tính của mình đó là công, rồi từ tự tính đó mình ứng dụng với muôn hành động, muôn công tác, không bị dính, không bị nhiễm, đó là đức. Còn cái công đức mà ở trên theo vua Võ Đế hiểu là cất chùa, độ tăng, bố thí, thuyết trai, phải không? Những cái đó ông cho là công đức, nhưng mà giới tổ thì ngài cho cái đó là cái phước chứ không phải là công đức. Thì như vậy công đức với phước đức nó khác nhau sao? Phước là cầu ở bên ngoài, mà cầu bên ngoài thì cái đó nó được rồi nó sẽ hết. Còn cái công đức là ở bên trong, bởi bên trong cho nên nó đưa mình tới chỗ giải thoát sanh tử được. Bây giờ giả sử như chúng ta học kinh có nhiều bài kinh Đức Phật dạy, mình cúng dường bố thí bao nhiêu cũng không bằng kỳ một câu kinh hay là bốn câu kinh chẳng hạn. Đó là tại sao? Là bởi vì cúng dường bố thí là cái chuyện phước ở bên ngoài. Thí dụ giờ mình gặp Phật, gặp Bồ Tát mình cúng dường thì đó là có phước lớn, phải không? Cái phước đó mình hưởng, mình tu, nhưng mà cái phước đó nó không phải đưa mình tới giải thoát, giác ngộ được. Mà chính cái công của mình ngộ được cái bản tánh của mình, dẹp được phiền não nơi mình, thì cái đó mới là cái công đức thực sự làm cho mình giải thoát. Mình có giải thoát được hay không là do mình ngộ được bản tâm, mình dẹp được phiền não, cái đó mới là cái giải thoát. Như vậy cái công đức nó đưa chúng ta tới giải thoát sanh tử, còn cái phước nó chỉ giúp cho chúng ta được an lạc trong đời này đời sau thôi, chứ không phải là đưa đến giải thoát. Như vậy thì lấy cái phước mà cho là cái công thì đó là cái sai. Theo cái nhìn của vua Lương Võ Đế, ngài cho đó là cái nhìn tà, nhìn lệch quan bên. Thì như vậy thì hiện giờ chúng ta có bị cái sai đó không? Nghĩa là mình sửa soạn cất chùa, Phật tử lại cúng dường 5.000, 10.000, cái mình nói sao? Phật tử không đức vô lượng vô biên, phải không? Nên mình cứ dùng chữ công đức vô đó cho mình ít, cho nó có phước. Phật tử có phước nhiều đó. Như vậy thì cái công đức là chỉ cho cái khả năng tu tập ở bên trong, còn cái phước là cái công dụng mình cứu giúp xây dựng ở bên ngoài đó. Mà cái bên ngoài thì cái đó nó có hết, chứ cái bên trong là cái đó nó không cùng. Bởi vậy cho nên hai bên nó có khác nhau, mình đừng có hiểu lầm. Vì vậy cho nên khi mà vua Lương Võ Đế hỏi Tổ Đạt Ma như vậy có công đức gì không, thì Tổ trả lời rằng không. Tổ tiếc lời, Tổ không nói hết ý, phải không? Và nói không cái Tổ nghe buồn quá, rồi Tổ thấy không hợp duyên thôi, lẻn đi nơi khác rồi rồi. Thì ở đây đến Tổ Huệ Năng thì Ngài giảng rõ cái ý nghĩa công đức và phước đức cho mình biết đâu đó rành rọt rồi. Bây giờ đây, nếu người tu công đức, tâm tức không có khinh, thường hành khắp kỉnh, tâm thường khinh người, ngô ngã không dứt, tức là không công, tự tánh hư vọng, không thật, tức là không có đức. Vì ngô ngã, tự đại, thường khinh tất cả. Thì như vậy Ngài bảo rằng nếu mà chúng ta là người biết tu công đức á, thì phải làm sao? Nơi tâm mình không có dám khinh ai, không có dám coi thường kẻ nào. Tại sao mình không dám khinh? Bởi vì mình thấy ai cũng có khả năng thành Phật, phải không? Người đó tuy bây giờ có những cái dở, nhưng mà đó là nói theo luật tổ là gì? Là Phật làm chúng sanh đó, phải không? Họ đang mê mờ, họ làm những cái tội lỗi, họ không thấy được cái tánh Phật của họ, thì đó là Phật làm chúng sanh. Còn nếu ai tỉnh, ai giác, thì đó tức là chúng sanh làm Phật. Thì như vậy, hai người, người Phật làm chúng sanh, người chúng sanh làm Phật, thì ai giống kim ai? Mình biết nếu cái người nào đó mà nói đó là hiện thân của Phật, dù cho họ làm một hai cái dở sai, mình giống kim không? Không giống kim, vì đó là chúng sanh, Phật đương làm chúng sanh, phải không? Còn nếu mình biết tu chút ít, mình bỏ được những cái dở, nhưng đây mình muốn chúng sanh sẽ làm Phật đó. Như vậy thì ai cũng là hiện thân của Phật hết, chứ không ai thua ai. Vì vậy mà không dám khinh người đó. Bởi không dám khinh người cho nên cái tâm ngô ngã nó không có còn đó. Thường hành khắp kính đó. Mình chẳng những không khinh mà vẫn kính trọng mọi người. Thì ở đây chúng ta nhớ lại trong kinh Pháp Hoa, phẩm thường bất khinh Bồ Tát đó, Ngài gặp ai Ngài làm gì? Ngài bái bái, nói tôi không dám khinh các ngài, các ngài đều sẽ thành Phật đó. Như vậy thì mới thấy rằng cái tâm niệm của những cái người tỉnh giác rồi, người ta thấy ai cũng có khả năng thành Phật. Bởi vậy cho nên không dám khinh ai. Còn mình bởi mê cho nên mình được chút ít duyên lành, mình thấy người không có duyên lành, mình coi thường họ, mình khinh khi họ, thì đó là tại mình chưa có thấu suốt. Bởi vậy nên Ngài mới nói nè, tâm thường khinh người, ngô ngã không dứt, tức là không công. Người nào mà ôm cái lòng khinh người, người nào thấy có ta, có kia, có ta là ngã, kia là ngô, thấy người, thấy mình khác nhau, kẻ cao người thấp, thì đó là người đó không có công. Tự tánh hư vọng không thật, tức tự không có đức, tức là mình mang những cái hư dối trong tâm mình, mình chất chứa những cái đó là không có đức. Vì ngô ngã, tự đại, thường khinh tất cả. Nếu ai mà ôm ấp cái tâm thấy mình hơn, thấy kẻ khác thua, rồi tự tôn, tự đại, khinh tất cả, thì người đó là người không có công đức. Này thiện tri thức, mỗi niệm không có gián đoạn ấy là công, tâm hành ngay thẳng ấy là đức, tự tu tánh ấy là công, tự tu thân ấy là đức. cái câu này quý vị nghe thấy có một cái gì khó hiểu phải không? Mỗi niệm không có gián đoạn ấy là công, tâm hành ngay thẳng ấy là đức. Như vậy thì chúng ta mỗi niệm không gián đoạn nghĩa là sao? Nghĩ cái này hết, nghĩ cái kia hết, nghĩ cái nọ, phải không? Nghĩ liên miên trong tâm mình đó là công phải không? Hay là sao? Nghĩa là hằng tỉnh, hằng giác, không có gián đoạn. Đó, cho nên nói rằng mỗi niệm thường không có gián đoạn ấy là công. Hằng tỉnh, hằng giác, không có gián đoạn, nghĩa là luôn luôn, mỗi niệm tức là luôn luôn thường tỉnh, thường giác, không có gián đoạn, đó là công. Còn cái tâm mình ngay thẳng ấy là đức. Còn tự tu tánh ấy là công, mình tu ngay nơi bản tánh của mình. Mà bản tánh đâu cần tu, nghĩa là mình phá dẹp những cái mờ tối của vô minh phiền não để cho tánh sáng hiện bài, đó là tu. Như vậy đó là công. Rồi tự tu thân ấy là đức, sửa thân, không có những cái hành động tội ác, không có những cử chỉ khinh người, đó là đức. Này thiện tri thức, công đức phải là nơi tự tánh mà thấy, không phải do bố thí cúng dường mà cầu được. Như vậy thì ở đây kết thúc ngài nói công đức là phải ngay nơi tự tánh của mình tự nhận tự thấy, chứ không phải do sự bố thí cúng dường mà nói đó là được công đức, không phải vậy. Ấy là phước đức, cùng với công đức khác nhau. Võ đế không biết chân lý, không phải tổ sư ta có lỗi. Như vậy thì phân tích rõ ràng thế nào là phước đức, thế nào là công đức, phải không? Cái phước đức là cái bên ngoài, còn cái công đức là cái bên trong. Bên trong nhận được tự tánh, biết dẹp sạch phiền não, đó là công đức. Còn biết bố thí cúng dường, đó là phước đức. Hai cái nó rành rẽ, nó khác nhau. Như vậy thì người tu mình trọng cái nào hơn? Công đức với phước đức đó, đúng ra cái nào cũng hành, nhưng mà cái công đức là cái thiết yếu. Bởi vì có dẹp phiền não, có thấy được bản tánh thì mới giải thoát được. Còn nếu mình làm phước bao nhiêu đi nữa thì thân này mất, thì cái phước đó nếu mà mình không ngộ đạo, mình không có mình giải thoát, thì phước nó sẽ giúp cho mình được những cái quả lành, phải không? Mà quả lành hưởng hết rồi nó cũng có thể mất. Chứ còn nếu mình trở về được cái tự tánh, mình dẹp sạch được phiền não, thì cái đó đưa mình tới cái giải thoát muôn đời. Như vậy đó là tổ đã trả lời câu hỏi thứ nhất cho trong hội chúng rồi. Bây giờ tới câu hỏi thứ hai. Thứ sử lại hỏi rằng: đệ tử thường thấy tăng tộc niệm Phật A Di Đà, nguyện sanh Tây Phương, thỉnh hòa thượng nói được sanh nơi cõi kia chăng, nguyện vì phá cái nghi này. Đó, thế câu này nó rất thiết đối với chúng ta bây giờ, phải không? Như vậy thì tăng tục, tức là người xuất gia, người tại gia thường tu niệm Phật A Di Đà cầu về cực lạc. Như vậy thì đối với cái việc đó, theo các vị đây hỏi, có được sanh nơi cõi kia chăng, tức là được sanh cõi cực lạc không, thì xin ngài giải thích cho để phá cái nghi này. Đây là lời tổ dạy. Tổ bảo: sử quân khéo lắng nghe, huệ năng sẽ vì nói. Thế Tôn ở trong thành Xá Vệ nói kinh văn Tây Phương dẫn hóa, rõ ràng cách đây không xa. Nếu luận về tướng mà nói, lý số có 10,000,000, tức là trong thân có 10 ác và 8 tà. Liền là nói xa. Nói xa là vì kẻ hạ căn, nói gần là vì những người thượng trí. Người có hai hạng, nhưng pháp không có hai thứ. Mê ngộ có khác, thấy có mau chậm. Người mê niệm Phật cầu sanh về cõi kia, người ngộ tự tịnh tâm mình Sở dĩ Phật nói tùy tâm tịnh liền được cõi Phật tịnh. Sử quân thường, sử quân người phương Đông chỉ tâm mình tịnh liền không có tội. Tuy người phương Tây tâm không tịnh cũng có lỗi. Người phương Đông tạo tội niệm Phật cầu sanh về phương Tây, còn người phương Tây tạo tội niệm Phật cầu sanh về cõi nào? Thì ở đây chúng ta tạm dừng để hiểu cái ý của tổ cho nó rõ ràng. Ở đây tổ muốn trả lời cho thấy, ngài nói rằng căn cứ trên cái bản văn kinh Di Đà để mà hướng dẫn giáo hóa về cõi Tây Phương đó, thì trong kinh nói cõi Tây Phương cách đây bao xa? 10 muôn ức cõi đó, trong kinh Di Đà đó, thấy không? Nhưng ở đây thì tổ nói 10 muôn 8 ngàn. Mà 10 muôn 8 ngàn, ý tổ nói đó là chỉ cho 10 ác và 8 cái tà. Như vậy thì tổ quy về nội tâm của mình, thập ác và 8 cái tà. Thập ác thì chắc biết hết rồi, phải không? Còn 8 cái tà là gì? Nghĩa là thay vì cái chánh bát chánh đạo đó, phải không? Ngược với bát chánh đạo gọi là bát tà. Ngược bát chánh là bát tà. Như vậy thì từ thập ác, từ cái bát tà mà thành ra có nhiều cái khổ đau trong luân hồi. Bây giờ đây muốn dứt cái đó thì phải làm sao? Tức là phải dứt những cái đó đó, 10 ác và 8 tà, đó là gần với cõi cực lạc. Bởi vậy cho nên ngài mới nói liền là nói xa. Nói xa là vì kẻ hạ căn, nói gần là vì những người thượng trí. Nếu chúng ta muốn sanh về cõi cực lạc cách tới 8 muôn 4 ngàn, hay là 8 muôn 10 muôn 8 ngàn, thì cái đó là xa hay gần? Còn nếu mà mình dẹp 10 cái ác 8 cái tà nơi mình thì gần hay xa? Như vậy đó, thì tổ nói hai cái đó khác nhau. Nếu mà mình trông ra xa thì đó là mình hạ căn, còn gần á, đó là thượng trí. Như vậy thì mình hướng về gần, đó là thượng trí. Cho nên đây ngài nói có hai hạng người, nhưng pháp không có hai thứ, bởi mê ngộ mà có khác, thấy có mau có chậm thôi. Cho nên ngài nói người mê niệm Phật muốn sanh về cõi kia, còn người ngộ tự tịnh tâm mình. Đó, nghĩa là người mê thì nó niệm Phật sanh về cõi kia, còn người ngộ niệm Phật để cho tâm mình được thanh tịnh. Đó, cho nên mới dẫn kinh nghĩa là tùy tâm tịnh liền được cõi Phật tịnh. Đó, tức là đây dẫn kinh Di Ma Cật nói tâm mình mà tịnh thì cõi Phật tịnh. Đó, bởi vậy cho nên chúng ta niệm Phật, nếu người yếu thì trông vào cõi cực lạc để cầu sanh, còn người mạnh thì niệm Phật để tâm mình được thanh tịnh. Hai cái đó khác nhau. Rồi ngài mới đưa cái thí dụ, nói thí dụ như người phương Đông chỉ tâm mình tịnh liền không có tội. Nếu người phương Đông, tức là người ở thế giới Ta Bà này, tâm mà tịnh thì không tội. Còn nếu mà mình được sanh về Tây Phương mà tâm mình không tịnh thì có tội không? Như vậy thì có tội hay không tội là tự tâm tịnh hay không tịnh, phải không? Tâm tịnh thì ở đâu cũng không tội, tâm không tịnh thì ở xứ nào cũng là tội hết. Đó, như vậy thì không phải được về Tây Phương mà mình hết tội. Nếu về đó mà tâm mình chưa tịnh thì cũng vẫn là còn tội thôi. Người phương Đông tạo tội niệm Phật cầu sanh về phương Tây. Như vậy người phương Tây tạo tội niệm Phật cầu sanh về cõi nào? Nhưng mình bây giờ ở đây tạo tội nhiều quá, niệm Phật trong sanh về cực lạc cho hết tội. Rồi lỡ người ở cực lạc mà tạo tội thì niệm Phật cầu sanh đâu? Như vậy thì đây là chủ yếu, không phải tổ bác có cõi cực lạc hay không có cõi cực lạc, mà trọng tâm tổ muốn dạy là phải tịnh cái tâm, phải không? Nếu tâm mình thanh tịnh, dầu ở ta bà, dầu ở cực lạc cũng là thanh tịnh. Còn tâm mình chưa thanh tịnh, dầu ở cực lạc hay dầu ở ta bà cũng vẫn không thanh tịnh. Thì như vậy cái trọng tâm tu là phải tịnh tâm, phải không? Tâm không chịu tịnh mà cứ cầu sanh nơi này nơi kia thì khó mà được. Vì vậy cho nên chúng ta phải hiểu cho thiệt kỹ, cái trọng tâm tu là cốt giữ cho cái tâm mình đừng gây tội lỗi, đừng giấy phiền não, đừng có cái ô trượt, thì đó là cái chủ yếu. Chứ còn mình không chịu dứt cái tâm phiền não của mình mà mình cầu sanh thì nhiều khi nó cũng không thể được. Nhưng mà đây thì tổ muốn quy về cái trọng tâm là cái tâm thanh tịnh. Bởi vậy cho nên Ngài mới đặt cái câu hỏi như vậy, để cho mình biết rằng trọng tâm là cái chỗ trở về cái tâm thanh tịnh là gốc. Trở về tâm thanh tịnh, dầu không cầu sanh cõi tịnh cũng tự đến. Còn tâm mình chưa thanh tịnh, dầu cầu sanh cõi tịnh cũng khó mà được. Đó là cái trọng tâm. Phàm ngu không rõ tự tánh, không biết trong thân tịnh độ, tức là tịnh độ ngay tại thân mình mà mình không biết. Rồi sao? Nguyện đông, nguyện tây, người ngộ ở chỗ nào cũng vậy. Bởi vì mình không có rõ ngay nơi tâm mình là tịnh độ rồi, cho nên tâm tịnh tức là độ tịnh. Nếu tâm mình thanh tịnh thì cõi nước được thanh tịnh. Thì như vậy chủ yếu là phải tâm thanh tịnh. Như vậy thì niệm Phật là một phương tiện để tâm mình thanh tịnh, dứt hết mọi phiền não thì có lỗi lầm gì, phải không? Còn nếu mà mình cứ ngồi đây mà trong kia mà không chịu cho cái tâm mình thanh tịnh thì cái trong đợi đó cũng khó mà đến được. Sở dĩ Phật nói tùy chỗ mình ở hằng được an lạc. Vì vậy mà trong kinh Phật nói rằng tùy ở chỗ nào thì chỗ đó đều thường an lạc nếu tâm mình thanh tịnh. Sử quân tâm địa chỉ không có một cái, không có cái bất thiện thì Tây Phương cách đây không xa. Tâm địa của mình mà không còn cái bất thiện nào hết thì Tây Phương cách mình không xa. Còn nếu mình ôm ấp những cái ác ở trong lòng mình thì Tây Phương cách mình rất là xa. Nên tổ nói nếu ôm lòng chẳng thiện, niệm Phật vãng sanh khó đến. Nếu mà mình ôm lòng ác, tội, lỗi mà mình cứ cầu sanh về bên kia thì cũng khó mà sanh được. Như vậy thì cái trọng tâm phải biết là tâm thanh tịnh. Nay khuyên thiện tri thức trước nên dẹp trừ thập ác, tức là đi được mười muôn, mau trừ sau trừ tám cái tà, bèn qua được tám ngàn. Mỗi niệm thấy tánh thường hành bình đẳng, đến như trong khải móng tay liền thấy Đức Phật A Di Đà. Thì ở đây Ngài bảo mình muốn tu thấy Phật mau thì trước hết phải trừ 10 cái ác, phải không? Thập ác trong tâm, rồi kế là trừ 8 cái tà, 8 cái niệm tà. Như vậy 10 ác 8 cái tà mình trừ rồi, rồi làm gì nữa? Như vậy thì rồi từ đó mỗi niệm thường thấy tánh của mình thường bình đẳng, thì như vậy khải móng tay là thấy Phật Di Đà liền chứ gì hết á. Còn mình bây giờ tu mà có chịu trừ mấy cái đó không? Có người biết trừ nhưng có người chưa biết trừ, cứ nghĩ rằng mình niệm 10 câu cái Phật đó về bên kia à, phải không? Mà nghĩ như vậy quá đơn giản. Chứ nếu mình tu mà biết trừ hết những cái điều ác, dẹp hết những cái niệm tà, rồi tâm thanh tịnh thì niệm Phật giảng sanh rất dễ, không có khó, phải không? Mà đa số chúng ta bây giờ khi bằng giảng dị quá pháp môn là nói hết sức dễ cho quý vị lớn tuổi ham tu, rồi nó không sao, cứ ráng niệm 10 câu nhất tâm Phật cũng đón gì vậy nữa. Rồi mình dẫn cái lời của Đức Phật ngài nguyện đó. Nhưng mà trong Kinh Di Đà Phật nói cũng quá rõ. Ngài nói sao? Cái câu là bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc đó, tức là không thể lấy một chút ít thiện căn, một chút ít phước đức nhân duyên mà được sanh khỏi kia, phải không? Mà không phải chút ít, tức là phải ít ra cũng phải dẹp 10 điều ác, bỏ 8 điều tà, rồi chí tâm niệm Phật nữa thì mới được sanh, phải không? Mà mình thì nhiều khi mình đơn giản quá, mình không nhắc mấy cái câu đó cho cái người Phật tử mình nhớ. Thì như vậy tổ không bác là có hay là không có, mà tổ chỉ nói rằng tâm mình tịnh thì Phật Di Đà hiện tiền, phải không? Còn tâm mình mà nó ô uế thì khó mà thấy Phật được, thì cái đó là cái gốc. Như vậy thì cái người tu muốn thấy Phật thì cần phải tịnh cái tâm, phải không? Mà tịnh tâm thì trước phải bỏ 10 điều ác, bỏ 8 cái niệm tà. 10 ác 8 tà mình bỏ rồi, thường hằng thấy tánh thì đó là Phật hiện tiền chứ gì hết. Sử quân chỉ hành 10 điều thiện, đâu cần lại nguyện vãng sanh, không đoạn 8 cái tâm, đoạn cái tâm thập ác thì Phật nào đón tiếp. Nếu mà mình không có, mình làm 10 điều thiện thì Phật gần với mình lắm, còn nếu mà mình làm 10 điều ác thì Phật khó mà đón mình được, phải không? Tại sao khó đón? Nếu mà còn tham sân si, rồi còn ác khẩu, rồi còn sát sanh tận khắp thiên dân, mà Phật mà có thương mình đón mình về bển thì sao? Thì cõi cực lạc còn là cực lạc không? Về bển nổi sân nhau đập lộn thì cực lạc nó hết rồi, phải không? Đó. Bởi vậy cho nên trong tâm mình 10 điều ác mà chưa chừa đó, dầu có nguyện sanh thì Phật cũng khó mà rước được nữa. Bởi vì mình phải dứt hết những cái ác thì về bên kia mới toàn là thượng thiện nhân câu hỏi nhất xứ chứ, phải không? Còn mình còn 10 điều ác thì ai gọi là thượng nhân, phải không? Mà ở đó là hàng thượng nhân ở chung, mà mình không chịu làm thượng nhân mà đòi về bển thì được không? Đó là nó trái, nó không hợp lý. Vì vậy mà chúng ta phải bỏ 10 điều ác, bỏ 8 niệm tà, tâm mình trong sạch là cái người chân chính, đúng đắn, cao thượng, thì tự nhiên chúng ta được sanh khỏi có lo, phải không? Như vậy thì cái tu cốt phải khéo dẹp trừ các cái tội lỗi, cái xấu xa nơi mình. Tội lỗi xấu xa không dẹp, mình muốn gặp Phật cũng khó mà gặp được. Vì vậy nên ở đây nó nếu mà 10 cái ác, tâm thập ác thì Phật nào đón tiếp. Nếu ngộ được đốn pháp vô sanh, thấy Tây Phương chỉ trong khoảng sát na đó. Nếu mà chúng ta ngộ được cái pháp vô sanh rồi thì cõi cực lạc chỉ trong một khải móng tay hay trong chớp mắt nó liền thấy. Còn chẳng ngộ niệm Phật cầu sanh thì con đường xa, làm sao đến được. Huệ năng vì mọi người dời cõi Tây Phương trong khoảng sát na ở trước mắt, khiến cho quý vị được thấy. Quý vị có muốn thấy hay chăng? Bây giờ ngài nói ngài dời cõi cực lạc về ở trước mắt cho quý vị thấy, quý vị muốn thấy không? Đây các vị đồng ý như vậy. Chúng đều đảnh lễ thưa rằng, nếu ở cõi này mà thấy được thì đâu cần phải nguyện vãng sanh. Nguyện hòa thượng từ bi liền hiện Tây Phương khiến tất cả được thấy. Bây giờ ngài hiện Tây Phương đây. Ngài hiện bằng cách nào? Đây bây giờ tổ hiện cái cảnh Tây Phương, chúng ta khéo nhìn, khéo thấy thì sẽ thấy phải Tây Phương ngay hiện tiền. Tổ bảo rằng, này đại chúng, người đời tự sắc thân là thành, mắt, tai, mũi, lưỡi là cửa, ngoài có 5 cửa, trong có cửa ý. Tâm là đất, tánh là vua, vua ở trên đất tâm, tánh còn thì vua còn, tánh đi mất thì vua mất, tánh ở thì thân tâm còn, tánh đi thì thân tâm hoại. Thì qua cái hình ảnh này quý vị thấy khó hiểu không? Giờ tôi giải thích từ từ cho thấy. Ngài nói rằng cái thân của chúng ta là cái thành của cái cõi cực lạc đó, hay là cái thành của cái mê lầm cũng là từ thân này. Rồi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là sáu cửa. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là sáu cửa. Rồi tâm là đất, còn tánh là vua. Tâm là đất, tánh là vua. Ở đây với cái nhìn của lục tổ chia ra tâm và tánh, phải không? Tâm khác, tánh khác. Thì tại sao lại chia hai thứ đó? Tâm là gì, tánh là gì? Ở đây ý tổ muốn nói tâm là những cái nghĩ, những cái niệm mà ở trong cái mê, còn tánh là cái tỉnh, cái giác, đó là tánh. Bởi vậy cho nên nói tâm là đất mà tánh là vua. Tánh đó mới là chủ đó, vua ở trên đất tâm. Cái giác nó ở ngay ở trong cái đất tâm đó. Tánh còn thì vua còn, còn tánh đi mất thì vua mất. Thì như vậy cái tánh mới là cái chủ, còn cái tâm là cái phụ, cái phụ thuộc. Tánh ở thì thân tâm còn, tánh đi thì thân tâm hoại. Như vậy thì cái tánh mới là cái thể, mà cái thân và cái tâm này là cái dụng. Như vậy thì cái thể nó còn thì mọi cái dụng này nó còn, cái thể nó đi thì mọi cái dụng này là mất hết. Phật nhầm ở trong tánh mà tạo, chớ hướng ra ngoài mà cầu. Như vậy thì chúng ta muốn thành Phật, chúng ta muốn thấy Phật thì ngay nơi trong tánh mà thấy, ngay nơi trong tánh mà cầu, chứ đừng có trên thân, trên tâm mà cầu. Nơi thân, nơi tâm là cái dụng sinh diệt, chỉ có cái tánh nó mới không sinh diệt. Tự tánh mê tức là chúng sanh, tự tánh giác tức là Phật. Tự tánh tức là mê cái tánh của mình, đó là chúng sanh. Còn giác được cái tánh của mình tức là Phật. Từ bi tức là Quán Thế Âm, hỷ xả gọi là đại thế chí. Như vậy thì nếu chúng ta mê tự tánh thì lúc đó làm chúng sanh. Nếu chúng ta giác tự tánh đó là Phật, đó là chỉ cho Phật Di Đà rồi. Rồi nếu chúng ta khởi tâm từ bi thì có cả Phật Quan Âm, có Bồ Tát Quán Thế Âm. Khởi cái tâm hỷ xả thì có Bồ Tát Đại Thế Chí hầu cạnh, phải không? Như vậy thì ngộ được tự tánh đó là Phật Di Đà. Khởi tâm từ bi đó là Bồ Tát Quán Thế Âm. Khởi cái tâm hỷ xả đó là Bồ Tát Đại Thế Chí, hai vị hầu hạ Đức Di Đà. Hai tịnh tức là Đức Thích Ca, nếu tâm mình thanh tịnh là Đức Phật Thích Ca. Bình trực tức là Phật Di Đà. Bình và trực, bình là bằng, trực là thẳng, thì đó là Phật Di Đà. Tại sao vậy? Thường thường cái chữ bình trực này chúng ta phải hiểu cho thật rõ tâm thế nào và bình là sao. Bởi vì ngài Nam Truyền Phổ Nguyện, ngài có nói cái câu, ngài chỉ thẳng rằng cái tâm mình mà được bình thường đó là đạo. Cho nên cái câu chữ Hán nó rằng bình thường tâm thị đạo đó. Thì cái tâm bình thường đó là đạo. Thì ở đây tổ nói tâm bình thường và cái hạnh ngay thẳng đó là Phật Di Đà. Thì bình là bình cách nào? Tâm bình thường là cái tâm mình nó không có tính chuyện gì cao siêu, không có nghĩ gì chuyện gì xa vời, phải không? Hay là sao? Bây giờ tôi thí dụ như cái mặt nước hồ, nếu mặt nước hồ mà không có sóng thì gọi là sao? Là mặt phẳng, mặt bằng. Bằng tức là bình, phải không? Đó. Còn nếu mình dội xuống một hòn đá nổi sóng lên thì đó là sao? Là bất bình, phải không? Nó bất bình rồi. hồi nãy là bình, bây giờ là bất bình. Như vậy thì nơi tâm mình nếu nó phẳng như vậy đó là bình, còn nó có dí niệm lên là bất bình. Như vậy thì thường thường á, người ta hay nói người đó bất bình thường. Bất bình thường là người gì? Người hơi không tỉnh rồi đó, phải không? Còn người bình thường á, là người tỉnh. Đó là nói theo thế gian. Còn nói theo nhà đạo, tâm bình thường á, là cái người thấy đạo. Còn cái tâm bất bình thường là không thấy đạo. Mà tâm bất bình thường là tâm niệm dấy lên lăng xăng không dứt là bất bình thường. Niệm lặng không có động đó là bình thường. Như vậy thì muốn thấy đạo hay muốn thấy Phật Di Đà đòi hỏi chúng ta có cái tâm bình thường, phải không? Vì vậy đây nói tâm bình và hạnh trực, hay là bình trực tức là Phật Di Đà. Bình là phẳng lặng, phẳng lặng đó là cái tâm gần với Phật. Còn nếu cái tâm dấy động là xa với Phật. Như vậy thì chúng ta tu niệm Phật, tham thiền hay là tọa thiền vân vân là cốt để cho cái tâm bình đó, phải không? Nó làm cho tâm mình nó bình lại. Nếu tâm mình bình á thì thấy Phật. Vì vậy mà Kinh Di Đà mới nói sao? Niệm Phật tới nhất tâm bất loạn á, mà không loạn tức là bình chứ gì? Thì Phật và thánh chúng hiện tại thì tiền chứ gì hết, phải không? Như vậy thì mới thấy rõ chúng ta đi thẳng cái con đường gần là ở tâm. Tâm mình đi tới chỗ bình và trực rồi thì Phật Di Đà hiện tiền. Còn nếu chưa tới chỗ đó thì khó mà thấy Phật. Cho nên đây kẻ mới nói thêm: nhân ngã ấy là tu di, tà tâm là biển độc, phiền não là sóng mòi, độc hại là rồng dữ, hư vọng là quỷ thần, trần lao là rùa trạng, tham sân là địa ngục, ngu si là súc sanh. À, như vậy thì một chùm xấu xa đó, thấy không? Một chùm xấu xa là những cái gì? Thấy có nhân có ngã, tức là đó là cái núi tu di. Rồi tâm mình nó tà vại là biển độc, còn phiền não là sóng, độc hại là rồng, hư vọng là quỷ thần, trần lao là rùa trạng, vân vân. Như vậy thì tất cả cái khổ ở ta bà hay là ở trong lục đạo đều do những cái này mà ra. Cái thứ nhất là nhân ngã, cái thứ nhì là tà tâm, cái thứ ba là phiền não, cái thứ tư là độc hại, cái thứ năm là hư vọng, cái thứ sáu là trần lao, cái thứ bảy là tham sân, cái thứ tám là ngu si. Đó. Như vậy thì có những cái này là mọi cái cảnh ác, cảnh dữ nó hiện tiền. Này thiện tri thức, thường làm 10 điều lành thì thiên đường liền đến, trừ nhân ngã thì núi tu di ngã, dẹp được tham dục thì biển nước độc khổ, thì biển nước độc khô, phiền não không thì sống ngoài mất, độc hại trừ thì rồng cá đều dứt. Ở trên tâm địa mình là giác tánh Như Lai, phóng đại quang minh, ngoài chiếu sáu cửa thanh tịnh, hay phá sáu cõi trời dục, tự tánh trong chiếu ba độc, tức liền trừ địa ngục vân vân, các tội một lúc đều tiêu diệt, trong ngoài sáng tọt, chẳng khác với cõi Tây Phương. Không chịu tu như thế này làm sao đến được cõi kia? Như vậy thì ngài kết thúc bao nhiêu cái độc hại sở dĩ nó có ở cõi ta bà này là bởi những cái thứ tâm vừa kể. Bây giờ muốn mọi cái độc hại đó nó hết, cõi cực lạc hiện tiền, thì chúng ta phải làm sao? Thì đây là ngài dạy, muốn cho cõi cực lạc hết, cõi ta bà dứt, cõi cực lạc hiện tiền, thì đầu tiên á là phải làm 10 điều lành. Nếu mình làm 10 điều lành á thì cảnh thiên đường hiện tiền. Mình trừ được cái nhân ngã thì cái núi tu di nó đổ sụp. Mình dẹp được tham dục á thì biển nước độc nó khô khan. mình phiền não không còn á, thì sống ngoài nó mất hết. Còn mọi cái độc hại mình trừ á, thì rồng cá đều dứt. Như vậy thì mọi cái xấu xa của ta bà, do mình khéo tu mười điều lành, khéo tu phá được cái nhân ngã, khéo tu dẹp được tham dục, khéo tu dứt phiền não, khéo tu trừ các độc hại, thì nó tan vỡ hết. Như vậy thì ở ngay trên tâm địa mình là giác tánh Như Lai à, thì ngay nơi tâm mình hiện ra Đức Phật Di Đà phóng hào quang sáng suốt à. Rồi hào quang nó chiếu từ đâu mà chiếu ra? Ngoài thì chiếu tháo cửa à, thanh tịnh hay phá tháo cõi trời dục, nghĩa là nó phát ra mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý đều là sáu cái đạo hào quang à. Mà sáu đạo hào quang đó nó phá sạch những cái còn ham muốn ở cõi trời dục giới. Cho nên nói rằng sáu cõi trời dục, rồi trong tự tánh mình chiếu phá ba cái độc, thì ba độc hết thì liền trừ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh à. Như vậy thì các cái tội lỗi nó dứt, nó tiêu diệt hết, thì trong ngoài đều sáng suốt. Mà nếu trong sáng, ở ngoài sáng, nó không phải là cõi Tây Phương là gì? Như vậy thì không chịu, người mà không chịu tu như vậy thì làm sao mà được đến cõi cực lạc? Thì như vậy chúng ta phải có đi tới Tây Phương. Mà nếu chúng ta biết tu đúng như vậy thì Tây Phương liền hiện tiền, phải không? Tây Phương ngay trước mắt chứ không xa. Đó là ngài dời cái cõi cực lạc về ngay ta bà cho chúng ta thấy à. Như vậy thì cõi cực lạc ngay nơi tâm chúng ta. Nếu mình tu đủ như lời ngài dạy thì cõi ta bà này nó đổ vỡ, cõi cực lạc liền hiện tiền, phải không? Không có phải tìm ở đâu xa hết. Đó là cái ý của lục tổ chỉ. Đại chúng nghe nói rồi đều rõ ràng thấy được tự tánh, thải đều lễ bái, đều tán thán, lành thai, thưa rằng khắp nguyện pháp giới chúng sinh nghe đó một thời liền ngộ hiểu. Tổ bảo: này Thiện Tri Thức, nếu muốn tu hành tại gia cũng được, không cần ở chùa. Người ở tại gia mà hay hành như người ở phương đông mà tâm được thiện, còn người ở chùa mà không tu cũng như người ở phương tây mà làm ác. Chỉ tâm thanh tịnh tức là tự tánh Tây Phương à, thì với cái nhìn của lục tổ, dù tại gia dù xuất gia gì, cốt phải là tâm mình thanh tịnh, tâm mình thiện, phải không? Nếu mình tâm thiện thì ở cõi này nó cũng là thanh tịnh, tâm mình ác ở cõi kia cũng không thanh tịnh. Cũng như có nhiều người tại gia cư sĩ nghĩ rằng mình được vô chùa thì tâm nó dễ thanh tịnh, ở nhà nó dễ phiền não, phải không? Nhưng mà nếu vô chùa mà không chịu tĩnh tâm, vô chùa mà còn tính này tính nọ, tính thiệt tính hơn, thì tỉnh chưa? Thì cũng chưa tỉnh. Mà nếu ở nhà mà mình khéo tu, khéo sửa, khéo bỏ những cái dở cái xấu thì cũng tịnh. Nhưng mà giờ nếu mình vô chùa mà mình bỏ hết những cái xấu cái dở, mình vẫn sống đúng như lời Phật dạy thì tịnh không? Tịnh. Thì như vậy thì ở chùa hay là ở tại gia, cốt là tâm thanh tịnh. Nếu tâm thanh tịnh ở chùa càng tốt, còn nếu tâm thanh tịnh ở tại gia cũng có lỗi gì, phải không? Như vậy thì ở tại gia hay xuất gia, người nào cũng phải tu cho cái tâm thanh tịnh. Chứ đừng nghĩ cảnh đó mới là thanh tịnh. Nếu cảnh đó mà không tu thì tâm cũng không thanh tịnh. Mà tâm không thanh tịnh thì làm gì mà đạt được cái sở nguyện của mình, đến được Tây Phương hay là gặp Phật. Thứ sử Vi Cừ lại hỏi rằng: người tại gia làm sao tu hành, cúi xin ngài vì chỉ dạy à. Thì đây là thắc mắc của người cư sĩ à, tại gia làm sao mà tu? Như quý thầy quý cô xuất gia thì tu dễ quá, phải không? Không bận rộn gì hết, không có chuyện gì rối rắm à. Cái điểm này tôi cũng nói rộng một chút, bởi vì có gần một số Phật tử cư sĩ rồi mới thấy nhiều người cư sĩ ham tu lắm, nhưng mà lỡ gia đình có 5 con 7 con rồi, rồi bây giờ muốn tu là làm sao không tu, muốn tu muốn được nhẹ nhàng thảnh thơi để tu cho mau tiến, nhưng mà cái bè của gia đình nó nặng quá, sáng thì phải chạy lo cơm lo áo cho con, là nếu mà nghỉ một ngày thì thấy nó đói tới nơi, vì vậy mà đâu có rảnh mà tu. Cho nên thấy mấy thầy mấy cô ở chùa người ta thèm lắm, được như vậy thì nó khỏe quá. Bây giờ mình tu á, bây giờ ở chùa mình chưa nói cái gì là cao siêu, cái thứ nhất là ăn, phải không? Và cái ăn thì mình cũng không có lo bao nhiêu, vì ăn quá đơn giản, ăn rau ăn cải rồi này kia nó thường quá, không có tốn hao nhiều, thì đó là một cái đỡ lo rồi. Mặc thì áo nhuộm rồi qua què vậy thôi, chút ít vậy, nghĩa là đồ thô đồ xấu vậy thôi, không phải mà lụa là như ai, thì như vậy thì cũng là không phải tốn hao nhiều đó, ăn mặc. Còn ở thì ở có chùa sẵn, phải không? Cái chùa sẵn cũng khỏi lo, ba cái lo ăn mặc ở mình đã nhẹ rồi, rồi thêm cái nữa là cái gánh nặng con cái mình hoàn toàn không có, phải không? Như vậy thì mình khỏe biết là bao nhiêu. Cho nên khi mà người cư sĩ nhìn vô thì thấy người tu quá đủ điều kiện, phải không? Đủ điều kiện để tiến. Còn người cư sĩ thiếu điều kiện rất nhiều, mà thiếu điều kiện cho nên người ta thèm khát được như người tu để mà tiến cho mau. Như vậy thì khi chúng ta đã đủ điều kiện tiến rồi thì nghĩ sao? Nghĩ tiến hay nghĩ lùi? Có khi nào lại nghĩ mình đang có cơ hội tiến lên mà lại nghĩ tụt xuống đó, phải không? Mà nếu có nghĩ tụt xuống là người đó là cái người đáng thương hơn ai hết, phải không? Nghĩa là mình có quyền hưởng cái đó, đang hưởng mà không hưởng mà tụt xuống đi thì cái đó rất là đáng thương, phải không? Những người người ta không có quyền hưởng, người ta mơ ước được hưởng, mà mình đang hưởng mà mình không chịu hưởng thì cái đó thật là đáng thương. Tại sao thương? Tại sao thương? Nếu nói theo danh từ là mê, còn nếu nói theo thế thường thì không có sáng, hay nói cái khác là ngu, phải không? Bởi vì cái quyền hưởng của mình nó tốt quá, nó ưu quá mà mình không hưởng, mình không hưởng thì tất nhiên mình giải rồi, phải không? Đó. Bởi vậy cho nên cái điều này tôi cũng muốn nói cho tất cả chúng ta ý thức được cái địa vị, cái chỗ đứng của chúng ta. Chúng ta có một cái chỗ đứng rất tốt để tiến lên, mà mình không chịu đứng, mình lùi lại để cho người khác đứng vô thế chỗ mình ra thế như chỗ không xứng đáng thì đó là không tốt rồi, phải không? Vì vậy mà quý vị hiểu cái tâm niệm của người cư sĩ, họ cứ nghĩ rằng xuất gia được là tu hay, tu mau tiến, còn ở tại gia đó là bao nhiêu thứ nó lôi kéo khó khăn lắm đó. Cho nên cái câu hỏi của ông thứ sử Di Cừ này nó biểu lộ tâm hồn của người cư sĩ rõ ràng. Cho nên ông hỏi rằng người tại gia làm sao tu hành, cuối xin ngài chỉ dạy. Ở tại gia là không thể tu, theo quan niệm của ông là như vậy, đi xuất gia mới tu được đó. Thì ở đây tổ mới chỉ cái cách cho người tại gia tu, mà người tại gia tu được á thì người xuất gia ứng dụng đó cũng là càng hay. Cho nên đây tổ dạy, tổ bảo: tôi vì đại chúng làm một bài tụng vô tướng, chỉ y đây mà tu, thường cùng tôi đồng ở không khác. Nếu không tu như thế này, dù có cạo tóc xuất gia, đối với đạo cũng không có ích gì. Tụng rằng đó, thì như vậy tổ nói rằng nếu mà cư sĩ tại gia còn tóc còn bệnh biểu gia đình mà y theo bài tụng này tu á, thì cũng lợi ích, cũng như gần được với tổ. Còn dù cho người xuất gia mà không có tu như lời giải đây thì cũng không có lợi ích nữa. Chứ đừng tưởng xuất gia mà có lợi ích liền. Nếu xuất gia mà tu như đây thì cái lợi ích càng lớn, nếu mà không tu như vậy thì không có lợi ích. Tổ dạy: tâm bình không nhọc giữ giới, hạnh thẳng không cần tu thiền. Hai câu này quý vị thấy, tâm bình không nhọc giữ giới, hạnh thẳng không cần tu thiền. Như vậy mình giữ giới để là làm gì? Thì cái trọng tâm giữ giới là để dẹp tham sân si chứ gì, phải không? Mình thấy cái này đẹp, thấy cái kia tốt, mình khởi tâm ham. Cho nên Phật cấm không cho mình thấy những cái đó, không cho mình ham những cái đó. Như vậy thì là chặn cái tâm ham đắm của mình. Bây giờ tâm mình đã bình, nó không còn giấy niệm chạy theo cái gì, mắc cái gì, thì đó là giới luật đã thanh bạch rồi. Bây giờ tôi nói thí dụ như trong luật Phật dạy thầy tỳ kheo khi nói chuyện với người nữ thì sao? Không nên nhìn họ, phải không? Không nên nhìn họ. Thì tại sao không nên nhìn? Sợ mình thấy mình nhiễm, phải không? Thì như vậy thì vì sợ thấy nhiễm, mà nếu giờ tâm mình nó bình rồi, nó không có khởi niệm gì, thấy thì có nhiễm không? Thì như vậy nếu tâm bình rồi thì dù mình nhìn người ta mà cũng không nhiễm thì có lỗi gì đâu, phải không? Như vậy thì cái tâm bình là cái gốc trì giới rồi. Đó. Thế còn bây giờ tâm mình không bình thì tuy ngó xuống mà cái câu chuyện đó nó cũng chưa phải là xuống, phải không? Cũng như là ở trong nhà Phật có cái ví dụ đó, ví dụ cô gái qua đò đó, phải không? Nghĩa là mình mà ngó xuống mà trả tới 4 xu à, phải không? Nghĩa là nhìn người ta trả 2 xu thôi, mà nếu ngó xuống mà trả tới 4 xu. Bởi vì khi đó ngó xuống mà tâm vẫn tưởng thì chưa phải là hết. Như vậy thì cái chủ yếu là mình phải bình cái tâm của mình. Mà tâm bình rồi thì mọi giới luật nó đầy đủ trong đó hết, phải không? Có khi nào tâm bình mà phạm giới đâu đó. Như vậy thì cái gốc tâm bình thì không nhọc giữ giới, hạnh thẳng không cần tu thiền. Hạnh thẳng là hạnh sao? Thì đây là một cái lối nói thôi, chứ còn hạnh cũng là tâm nữa. Nên tâm và hạnh hai cái đều bình, đều thẳng thì đó là giữ giới, đó là tu thiền. Còn tâm và hạnh không có bình, không có thẳng thì đó là không biết giữ giới, đó là không biết tu thiền rồi. Đó là hai cái câu đầu Ngài chỉ cho mình cái gốc rồi kế. Ân thì nuôi dưỡng cha mẹ, nghĩa thì trên dưới thương nhau. Nói tới ân thì ở trên thế gian này có cái ân ai hơn cái ân cha mẹ đâu, phải không? Dù cho có người nào thân mình thương mình cũng không có công lớn bằng cha mẹ. Bởi vì cha mẹ vừa là sinh thân của mình, thân của mình có là do máu thịt của cha mẹ, máu mủ cha mẹ mà ra. Thì đó, rồi từ nuôi từ thuở bé cho tới lớn khôn, mấy bao nhiêu mươi năm cực khổ, vừa sinh ra vừa nuôi dưỡng, cho nên cái công đó lớn vô cùng. Còn ở thế gian ai có thương mình giúp mình thì cũng là một phần phụ nhỏ thôi. Cho nên nói cái ân thì phải nuôi dưỡng cha mẹ, cái đó là trên hết. Còn nghĩa thì trên dưới thương nhau, nghĩa là tình anh em huynh đệ thương nhau, trên thương dưới, dưới nhường trên, đều kính nhường nhau như vậy. Đó là nghĩa. Đó là hai cái câu nói cái người tại gia xử sự với cha mẹ, với anh em. Nhường thì trên dưới hòa mục, nhẫn thì các ác không ồn. Nếu người nào biết nhường nhau, anh biết nhường em biết kính anh thì gia đình được hòa mục. Còn người nào biết nhẫn, nhẫn tức là nhẫn nhịn để tha thứ cho nhau, thì những cái điều ác nó không có giấy động, Cho nên đó là nhẫn thì các ác không ồn. Chữ ồn chứ không phải ổn nè, không ồn. Thì như vậy, nếu mà mình biết nhường nhau thì trên dưới hòa một, mình biết nhẫn nhau thì các cái ác nó không có giấy động, nó không có ồn. Nếu hay dùi cây ra lửa, trong bùn quyết mọc sen hồng. Đó, hai cái câu này mới nói cái công dụng tu. Người tu trong nhà Phật thường dạy mình tu giống như cái cây dùi lửa, phải không? Cái cây dùi lửa mà nếu mình dùi, mình dùi lửa, hồi xưa cái chuyện dùi lửa người ta dễ hiểu, mình bây giờ ít ai thấy. Nói rằng khi xưa muốn lấy lửa thì lấy cái ở dưới thì có một thanh gỗ, thì có một cây dùi, dùi cho mạnh cho nhanh thì hồi cái nó nóng, nóng cái nó có khói lên, rồi để bổi cái nó phát lửa. Như vậy thì khi nóng rồi nó mới đi tới phát lửa. Nếu mình dùi một hơi ngoái tay, nó vừa hơi ấm ấm cái mình ngừng, nghĩ hồi khỏe cái mình dùi nữa ấm ấm cái mình ngừng, thì chừng nào có lửa. Dầu cho cái công mình dùi một ngày, hai ngày, ba ngày cũng chưa có lửa. Còn cái người mà chí tâm chí quyết dùi mãi một hơi mà chúng rác thì nó nóng rồi mới phát lửa được. Thì người tu cũng vậy. Thì mà quý huynh đệ thấy ở trong luật hay dạy mình á, đừng có nhất bọc thập hàng đó. Nhất nghĩa là không được một ngày ấm mà 10 ngày lạnh, phải không? Phải luôn luôn tu hành làm sao như dùi lửa, phải dùi cho tới nơi tới chốn phát lửa mới thôi. Nga. Chứ còn mình bây giờ tu á, nó có cái bệnh khi nào mà hứng á thì cũng phát tâm tu mất ăn mất ngủ vậy. Rồi tu ít bữa thấy không ra gì, không tới đâu cái rồi xả trời ít bữa đã, phải không? Giải trí thì tu quá mà giải trí 5-10 bữa nửa tháng trở về tu lại ít bữa rồi dùng công nhiều cái thấy mệt thôi xả hơi thì tu thì chơi ít bữa. Cứ như vậy thì chừng nào tới cũng như người dùi lửa vừa thấy mệt cứ thôi xả, nghỉ một chút chục phá đã dùi nữa. Thì cứ như vậy mà dùi cả năm này tháng kia cũng không ra lửa. Đó, bởi vậy cho nên ở đây muốn nhắc nhở cái người tu chúng ta mà muốn đi tới nơi tới chốn đó, thì phải như cái người dùi cây lấy lửa vậy. Nghĩa là nỗ lực không có dừng nghỉ, tiến tới chừng nào đạt kết quả mới thôi. Đó. Người được như vậy thì ngay ở trong bùn sẽ mọc sen hồng. Đó. Ở cái dũng bùn đây là chỉ cho dũng bùn phiền não. Nếu chúng ta khéo tu như vậy thì ngay trong dũng bùn phiền não chúng ta liền được nở một đóa hoa sen hồng. À, như vậy thì ai biết tinh tấn tu hành đúng như vậy thì người đó là người hoa sen mọc ngay trong dũng bùn. Đắng miệng tức là thuốc hay, nghịch tai là lời ngay thẳng. À, mấy cái câu này là khuyên cả người tu tại gia và người xuất gia. Đắng miệng tức là thuốc hay, nghịch tai là lời ngay thẳng. Mà thông thường chúng ta nghe hiểu nghe cái nghịch tai không? Mình nghe cái gì cho êm ái. Nếu mà mình làm dở mà ai chê mình á, là mình bằng lòng hay không bằng lòng? Mình có cái gì dở mà ai chê mình, tôi nói thí dụ như vậy. Nghe có người đó lười tụng kinh, tới nào tới giờ tụng kinh thì cũng đi lang thang hoặc là trùm chăn, hỏi sao nên nóng lạnh quá, phải không? Và cứ như vậy hoài. Cái thì sư huynh hoặc là thầy thi sự thấy vậy cái mới kêu chú làm biếng lắm, chú bỏ tụng kinh mà nói như vậy thì mình sao? Mình nổi xanh lên, phải không? Người ta bệnh mà, thấy không? Nhưng mà bệnh chứ giờ tụng kinh nè, tới giờ cơm hết bệnh. Đó, thì cái đó là cái mà mình không có gan để nhìn những cái lẽ thật. Vì vậy cho nên cái lời nói dày mình trong khi mình biến nhát thì lời đó nghe nó trái cái lỗ tai mà nó giúp cho mình tinh tấn, phải không? Chứ còn nếu mà mình lười biếng như vậy mà lại tỏ vẻ ngọt ngào mình nữa, À, thôi huynh bệnh ráng nghỉ đi nghe, nghỉ cho hết hả? Rồi cứ bệnh hoài như vậy thì suốt đời phải tụng kinh. Vì vậy cho nên đắng miệng tức là thuốc hay, những cái khó, những cái mà nó làm cho mình khó chịu chính là những cái liều thuốc nó giúp cho mình thức tỉnh, chứ còn cái chiều chuộng mình chưa chắc là lợi ích cho mình đâu. Như vậy thì người ở đời nếu mà gặp những cái lời nói trái tai, mình phải sẵn sàng nghe, nghe để mà biết mình ai mà không dở, ai mà không xấu, phải không? Mình có dở có xấu, mà cái người dám nói thẳng cái dở cái xấu của mình là người gan, người tốt, người gan người tốt mới dám nói thẳng. Thì khi họ nói thẳng mình phải nghe chứ, phải không? Chứ còn nghe người ta nói thẳng cho mình tức tối, mình giận dữ này kia thì ai mà nói thẳng mình nữa. Vì vậy cho nên chúng ta phải có cái thái độ gan dạ, dám nghe những lời nói thẳng, gan dạ mới dám nghe. Chứ còn nhát nhát không dám nghe, nếu nhát thì nghe cái nổi sân liền à. Những người nổi sân tưởng là gan chứ không phải gan đâu, họ nhát, nổi sân thì họ trốn tội, phải không? Còn mình gan lặng lẽ để nghe, nghe để mà sửa, thì đó là cái người gan. Vì vậy mà ở đây tổ muốn dạy chúng ta đừng có nói gì xa xôi, mà phải biết rằng lời nói ngay thẳng nó trái với lỗ tai của mình, nhưng đó là cái lời hay để giúp chúng ta sửa đổi. Sửa lỗi ác sanh trí huệ, giữ quấy trong tâm không hiền. À, người nghe cái dở của mình để sửa đó thì người đó nhất định sẽ sanh trí tuệ. Còn cái người mà có cái quấy, có cái lỗi cứ ôm ấp giữ hoài, không chịu sửa, không chịu bỏ đó, thì người đó là cái người không hiền. À, dù cho họ không nói ra mà họ cứ ôm ấp cái quấy, cái dở của họ hoài, thì người đó cũng là người không hiền. Mỗi ngày thường làm lợi ích, thành đạo không do phí tiền. À, nói là mỗi ngày chúng ta thường làm những điều lợi ích. Lợi ích đây có hai nghĩa, lợi mình và lợi người. À, mỗi ngày chúng ta đều làm những điều lợi ích đó. Ví dụ như trường hợp bây giờ mấy huynh đệ trong khi còn đương học, còn đương tu, thì giờ mỗi ngày làm sao lợi ích? À, một là mình học, hai là mình tu để cho có đức, phải không? Giờ có tài vừa có đức, đó là làm lợi ích cho mình. Mà trong khi mình tu, mình học, có tài có đức thì có lợi ích cho ai chưa? Có chứ. Mình có tài, mình có đức thì những cái người thí chủ, những cái người Phật tử gần mình đó, họ thấy họ mến, họ phát tâm theo, chưa dạy họ, chưa giáo hóa họ mà họ vẫn cảm mến, phải không? Như vậy chứ đừng đợi tới đi giảng kinh thuyết pháp mới gọi là lợi ích. Nghĩa là ngay trong khi tu, trong khi học mà mình có đức, mình có hạnh, người ta nhìn thấy ta cảm hóa, ta mến phục, thì đó cũng đã là lợi ích cho người rồi. Như vậy thì cái tinh thần của Lục Tổ dạy người xuất gia cũng như người tại gia phải sống mỗi ngày, ngày nào sống đừng để bỏ qua xuông, phải không? Phải lợi mình, phải lợi người, thì đó mới đúng cái nghĩa sống. Như vậy thì chúng ta muốn tu, muốn thành Phật mà cứ nghĩ rằng mình phải làm sao cho có tiền nhiều để bố thí cúng dường, thì cái đó là cái quan niệm sai lầm của Phật tử. Mình không phải bố thí cúng dường đó là thành Phật, thành đạo, mà do cái công tu của mình. Dù mình nghèo, mình ít tiền, ít của, mà khéo tu, khéo làm lợi cho mình, lợi cho người, thì đó là cái cơ để tiến đến thành đạo. Còn nếu đợi cho có tiền, cho nhiều để bố thí cúng dường, cái đó chưa phải là thành đạo. Như hồi nãy nói đó, cúng dường bố thí là phước chứ không phải là công đức. Bồ đề chỉ hướng tâm tìm, đâu nhọc hướng ngoài cầu quyền. À, bây giờ muốn đạt được quả vị bồ đề thì ngay nơi trong tâm mình mà tìm, chứ không phải chạy ra ngoài mà kiếm. Nếu mà chạy ra ngoài mà cầu mà kiếm thì đó là sai, nó không có đúng. Bởi vậy cho nên nó đâu nhọc hướng ngoài cầu quyền, cầu những cái quyền diệu bên ngoài không có, mà ngay nơi trong tâm mình. Nghe nói y đây tu hành cực lạc chỉ ngay trước mắt à, nếu người nào nghe tổ dạy đây y theo đó mà tu, y theo đó mà hành, thì cõi cực lạc hiện tiền trước mắt chứ không có xa xôi gì hết à. Như vậy thì mới thấy rõ ràng rằng chúng ta tu là cốt làm sao tạo được cái công đức ở bên trong, rồi chính mình gột rửa cái tâm niệm phiền não thống tha của mình, tự mình phải an ổn cái tâm thanh tịnh của mình. Thì như vậy đó là cái công đức, mà đó là cái nhân thành đạo. Chứ đừng đợi phải có tiền nhiều, cúng dường bố thí, cái đó mới là tu được, thì quan điểm đó là sai lầm rồi. Tổ lại bảo: này Thiện Tri Thức, phải phải y kệ đây mà tu hành, nhận lấy tự tánh, thẳng đó thành đạo. Pháp không đợi nhau, mọi người hãy giải tán, tôi trở về Tàu Khê, chúng nếu có nghi lại đến hỏi nhau. À, bây giờ thì ngài từ giả, ngài trở về Tàu Khê. Khi ấy thứ sử quan liêu ở trong hội, cả thiện nam tín nữ, mỗi người đều được khai ngộ, tinh thọ vân làm. Đó là hết cái phẩm thứ ba. À, như vậy thì quý vị thấy chúng ta học hết ba phẩm rồi, còn mấy phẩm nữa? À, vài phẩm nữa, nhưng mấy phẩm sau ngắn hơn, chỉ có mấy phẩm đầu dài. Sau khi thi rồi học tiếp một lần nữa mới tới bãi trường. À, như vậy thì tới ngày 29-30 tháng sau học lại một lần nữa. Nguyện đem công đức này hướng về thân tất cả để tự và chúng sanh.